Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 154, Dạ Du thần khiêu khích. Chợt chỉ thấy vừa mới Na Cha đứng nơi chợt nổ tung, nhất thời nhấc lên trận trận khí lãng, đem mọi người tại đây thổi ngã trái ngã phải. Nữ Hoa chân mày cau lại, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trước người đúng là xuất hiện một đạo vô hình khí tường. Khí lãng từ nàng bên cạnh thổi qua, cho nên ngay cả góc áo cũng không từng thổi bay. Sesomaru cũng là âm thầm kêu khổ, cái này một bộ quần áo lại trở nên rách rưới. Nói cho cùng đây hết thảy cũng đều là chính bản thân hắn làm ra. Nhưng là chẳng trách người khác, thật tình không biết, cách đó không xa chúng thần tiên từng cái càng thê thảm hơn. Thân đầy là mới vừa bị trà sát được thật nhỏ chỗ rách, khiến cho toàn thân đều là tiên huyết, nhìn lại thật là khủng bố. Nhìn nữa Ngưu Ma Vương, khí lãng cuồn cuộn nổi lên vô số cát đá nện ở hắn chiến giáp đinh đương rung động. Dĩ nhiên không đả thương được hắn, còn như thổi tới mặt cũng giống như chính là cho hắn thêm cù lét một dạng. Thực sự là da dày thịt béo. Sesomaru lúc này hai mắt nhìn chằm chằm bạo tạc chỗ, hắn nhất định phải xác nhận Na Cha tử vong mới có thể yên tâm. Vậy mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thì là nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp đem Sesomaru tươi sống giết chết. Hắn lúc này cảm giác mình giống như là một chuyện cười. Vốn cho là mình là thánh nhân, Sesomaru sẽ cho mình mặt mũi buông tha Na Cha, nhưng không ngờ Sesomaru cư nhiên ra tay với chính mình, còn đem mình bức cực kỳ chật vật. Kết quả là lại làm cùng với chính mình, trực tiếp đem Na Cha bắn chết. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Hỗn trướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hung tợn mắng, nắm tay chợt rất nhanh, mu bàn tay gân xanh hàn lên. Nhưng vào lúc này, một tay khoác lên Nguyên Thủy Thiên Tôn bả vai. Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy tức giận xoay người, khi thấy rõ là ai lúc, sát ý biến mất. Không phải Đa Bảo Thiên Tôn thì là người nào? Đã thấy Đa Bảo Thiên Tôn hướng về phía hắn khẽ lắc đầu một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết đối phương là có ý gì, cố nén lửa giận trong lòng hướng bên ngoài gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, Đa Bảo Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn sang Ngọc Hoàng Đại Đế. Còn như Na Cha, một cái đã chết đồ đạc, còn có ý định hay ho gì? Chết thì chết, tài nghệ không tinh, đáng đời bị giết. Thực sự, Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù cực lực che giấu kinh hỉ ý, nhưng vẫn không khỏi bộc lộ ra ngoài một bộ phận. Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cái bộ dáng này, Đạo Đức Thiên Tôn không khỏi hài lòng gật đầu. Hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này. Lại không biết Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đang cười lạnh mắng hắn xỏa bước. Ngọc Hoàng Đại Đế cái này nghìn năm là làm sao qua được. Nếu thật vui giận hiện ra sắc, há lại không đã sớm bị Quá Lão Quân cái tên kia phát hiện. Từ ngàn năm nay, hắn không chỉ có học xong hỉ nộ không lộ, thậm chí còn học xong diễn kịch. Cái này không dễ dàng liền đem thánh nhân cho lừa gạt, chê cười. Hắn Ngọc Hoàng Đại Đế há lại sẽ chỉ cầu mưu chính là một cái tự do. Hắn không chỉ có muốn tự do, hắn còn muốn quyền lực. Chí cao không quyền lực, chỉ cần có thể đột phá trở thành thánh nhân, hết thảy đều không còn là vấn đề. Cái này mà hắn cái này Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng cũng chẳng qua là bị Tam Thanh thừa nhận mà thôi. Căn bản không có cái gọi là giai vị. Tam Thanh tuy là sống thời gian lâu dài, nhưng là nơi nào chơi đùa sâu như vậy từng đạo. Căn bản không có suy nghĩ nhiều, còn dương dương tự đắc cho rằng thành công dùng quyền lợi hấp dẫn Ngọc Hoàng Đại Đế. Thật tình không biết kết quả là rất có thể làm cho bọn họ chúc lam múc nước, công dã tràng. Mà lúc này Sesomaru bên này, Nữ Hoa thì là có chút giận nhìn Sesomaru, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi vì sao nhìn ta chằm chằm không buông? sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Sợ a? Sesshomaru cười nói, giọng nói cũng là vô cùng đạm nhiên. Thế nhưng ta căn bản là không có cách ngăn cản nữ oa nương nương mê hoặc a. Nữ oa mấy nghìn năm ngoại trừ cần phải lúc chẳng bao giờ cùng nam tử tiến hành qua bắt chuyện. Coi như bắt chuyện lúc, đối phương cũng là thận trọng, rất sợ nơi nào làm sai, dẫn tới nàng tức giận. Bực nào từng nghe qua Sesshomaru bực này ngôn ngữ, trong lúc nhất thời tâm không khỏi có chút loạn cả lên. Thế nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, chỉ trong phiến khác, một lòng lại bình tĩnh lại. Mặc cho Sesshomaru như thế nào đi nữa gây xích mích nhưng cũng tiên không dậy nổi chút nào sóng lớn. Sesshomaru có can đảm làm như thế nguyên nhân chính là hắn khẳng định nữ oa tuyệt đối sẽ không ra tay với chính mình. Dĩ nhiên, nếu như có thể đem vị này trong thần thoại đại địa chi mẫu cho, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Sesshomaru nhịn không được liếm môi một cái, nhưng hắn cũng biết chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Tối thiểu lấy hắn hiện tại mà nói là si tâm vọng tưởng. Nếu như đột phá thánh nhân, tự nhiên chớ bàn những thứ khác. Thành thánh, ngươi có chắc chắn hay không? Nữ oa nhìn Sesshomaru, trực tiếp bước vào chủ đề, giọng nói có chút trịnh trọng. Sesshomaru cũng là không thèm để ý chút nào, cười cười nói, nương nương, ngài chỉ cần cho ta bắt một gã thánh nhân đến, liền không có vấn đề. Khí phách, không gì sánh kịp. Bốn chu vô luận là thần tiên hoặc là yêu quái, trong đầu đều không ngừng mà hồi tưởng Sesshomaru những lời này. Chỉ cần bắt một gã thánh nhân đến, hắn liền nhất định sẽ thành thánh. Là ý nói, một mình hắn là đủ. Trái lại còn lại năm vị thánh nhân từng tái cũng là sắc mặt có chút khó coi. Bắt một gã thánh nhân tới, tất cả thánh nhân đều ở chỗ này, ngươi bắt người nào? Cuồng vọng, Dạ Du thần nhịn không được lạnh rên một tiếng, nhưng là khi hắn đem lời nói ra khỏi miệng về sau, lại phát hiện người chung quanh xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Có trào phúng, có thương hại, có xem thường. Dạ Du thần có chút mê mang, cái này là thế nào cái tình huống? Một bà kéo qua một gã thần tiên, cấp bách vội vàng hỏi, cái này là thế nào? Còn chưa có nói xong, tên kia thần tiên vội vã bỏ qua rồi Dạ Du thần tay, muốn Sesshomaru nơi đây nhìn sang, vội vàng rời Dạ Du thần rất xa. Cái này Dạ Du thần chính là một cái xỏa bước, đến lúc này lại còn dám cùng Sesshomaru đối nghịch. Ngay cả thánh nhân đều có lẽ nhất Sesshomaru muốn giết người. Ngươi hiện tại khen ngược, chính mình đụng tới, không phải xỏa bước là cái gì? Tuyệt đối không thể cùng người như thế làm bạn, chẳng những không thức thời vụ, thậm chí còn miệng tiện, một không phải cẩn thận ước đoán liền sẽ biết mang đến cho mình tai họa. Vẫn là rời người như thế rất xa tương đối khá. Cách đó không xa Nhật Du thần thì cũng là lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Hắn tuy là cùng Dạ Du thần là huynh đệ, thế nhưng cảm tình cũng không có cỡ nào nồng hậu. Mặc dù nhìn tận mắt Dạ Du thần chọc Sesshomaru cái này giết phôi có chút tiếc hận, nhưng cũng không trở thành làm cho hắn đau lòng. Còn là tánh mạng của mình tương đối trọng yếu. Nhật Du thần một bên ở trong lòng hướng Dạ Du thần nói cái này xin lỗi, một bên liền muốn lui về phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.